Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe hai chuyện ma có thật mới nhất được sưu tầm và kể lại. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Chuyện thứ nhất, ma xóm Ngải. Tôi nhớ vào năm đó, tôi cỡ tầm 8-9 tuổi. Độ tuổi không phải là quá lớn để nhớ hết mọi chuyện. Nhưng những câu chuyện ly kỳ bí ẩn thuở nhỏ, cái chết bí ẩn của thằng Ca, bí ẩn của căn nhà hoang của ông Việt Khùng, cách rừng chết, sự tàn độc của mụ ấn. Ngày đó xóm tôi đông con nít lắm. Một cái xóm nhỏ thôi mà đã hơn chục đứa con nít. Cũng vậy mà tôi có tuổi thơ dữ dội hơn ai hết. Nào là những buổi trưa nắng inh ỏi nhưng vẫn lội ruộng bắt cá. Hay những ngày ngồi sau xe đạp thằng Phi Béo, thằng lớn đầu nhất xóm, vi vu qua từng hẻm hóc, trộm xoài, đánh nhau, câu cá, thả diều, tắm sông tắm suối. Chả có cái thú vị nào của bọn trẻ quê mà mình chưa từng trải qua. Buổi trưa tháng 9 Tây, tức là tháng 7 âm, dư âm của mưa cuối mùa là những cơn mưa rào phảng phất, mưa không mưa, mà nắng cũng chả nắng, phá tan cái vui trưa của bọn nhóc xóm Ngãi. Những trận đấu bóng kịch tính chỉ vì cơn mưa rào mà phải bỏ dở. Hôm đó cũng phải khó khăn lắm, tôi mới trốn được bà mà ra chơi cùng chúng nó. Vậy mà đang vui dở, thì cơn mưa vô duyên vô cớ từ đâu kéo đến, sấm chớp ầm ầm. Hạt mưa vô duyên cứ rơi phần phật, mặc cho đám nhỏ trú chân trong căn nhà lá chuối mặt buồn rậm. Buồn vì mưa này chẳng đứa nào dám tắm, vì trông thì to thế thôi, nhưng được một chút lại tạnh, lỡ tắm được có một tí mà ướt người về nhà bị đòn là không đáng. Mặt con mén thì sầu thảm vì ba má nó đi làm giao cho nó nhiệm vụ lấy đồ khi trời mưa. Vậy mà nó lại trốn đi chơi. Cả đám gần 15 đứa đang co ro vì lạnh, thì thằng Phi đứng dậy phủi quần rồi nói. Thôi lỡ mưa rồi, thì sẵn dịp, ra bào tắm cho sướng chúng mày à. Bào là những chỗ người ta khai thác đất sét tạo thành hố lâu ngày, nước mưa ứ đọng thành một cái hồ, giống hồ nhân tạo thì đúng hơn. Nước trong bào trong xanh hơi đục màu trắng, chỉ cần nhìn là muốn tắm liền. Sở dĩ thằng Phi rủ đi tắm bào vào trời mưa là có lý do cả. Bởi mưa không ai ra đường nên sẽ không bị người lớn phát hiện. Ở xóm tôi có một điều cấm kỵ mà trẻ lớn đều biết, đó là không được xuống bào tắm bất kể giờ giấc nào. Chúng tôi thì chẳng đứa nào biết lý do tại sao, vì mỗi lần hỏi là lại bị chửi và lảng sang chuyện khác, chỉ biết là luật này đã có trước khi chúng tôi sinh ra. Dẫu biết luật bất thành văn là thế, nhưng con nít thì chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Hơn nữa cả đám cũng tắm lén ở đó nhiều lần rồi, cũng chưa gặp chuyện gì bao giờ. Đắn đo một lúc thì cả đám quyết định ra bào tắm. Chỉ có mỗi thằng cò, thằng nhỏ nhất đám, tay chân gầy còm là bỏ chạy về nhà vì ba má nó rất hung dữ. Hơn nữa nó rất hay bệnh tật. Chúng tôi cũng chẳng cản vì nó đi theo chỉ được cái vương víu tay chân. Bào đất sét cách xa xóm tôi 1 km và phải đi bộ vì đường rất sình lầy. Cửa ải cuối cùng đến với thiên đường nhân tạo là nhà ông Ba Kẻng, trưởng thôn. Ông Ba Kẻng rất dữ. Hễ bắt được đứa nào lèn vào bào tắm là ông đánh cho lên bờ xuống ruộng rồi dắt về nhà mắng vốn. Sau một hồi lom com bò trong vườn điều như quân du kích, thì chúng tôi cũng tới được thiên đường của bọn trẻ xóm Ngãi. Vừa tới nơi tôi chưa kịp cởi bỏ cúc áo, thì thằng Phi từ lúc nào đã xuất hiện trên mỏm đá gần đó. Mỏm đá cao tầm cỡ 5 mét, là nơi để chúng tôi thể hiện trình độ san tô. Thằng nào lộn được nhiều vòng nhất, auto được cả đám trẻ nề phục. Thằng Phi bắt đạt từ xa, rồi chạy thật nhanh lấy chớn nhảy phốc lên cao lộn san tô 2 vòng, rồi tiếp nước một cái trong sự nề phục của bọn trẻ, trong đó có tôi. Rồi tiếp đến là thằng Sang, thằng Bờ Lèn, thằng Út Nhỏ. Riêng tôi thì nhát chết, chỉ dám ngồi trong bờ cùng thằng Cảnh nhìn tụi nó thể hiện. Tới viên thằng Ca nhảy, cả đám dương mắt nhìn nó trổ tài. Nhưng câu chuyện bi thương bắt đầu từ đây. Thằng Ca bắt đà chạy thật nhanh, vừa đến mỏm đá thì sét đánh một phát ầm. Thật sự đây là một tiếng sét lớn nhất trong cuộc đời tôi từng nghe. Không thấy tia lửa sét qua, nhưng cứ ngỡ gần ngay bên tai. Theo phản xạ, cả đám giật mình lấy tay bịt tai. đứa thì nhắm tịt cả mắt. Tiếp đến là tiếng ùm của thằng ca tiếp nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net